Chương 3. 538 ngươi vì cái gì không chết đi? Khăn lụa rơi xuống, chỉ là khăn che mặt sau gương mặt kia, để Kiều Mộc có chút giật mình kinh ngạc. Nàng ánh mắt lạnh như băng rơi vào Mẫn Nương kiểm lên, nửa ngày cũng không nói ra lời tới. Chỉ là đứng tại bên người nàng Mạc Liên, lại hết sức rõ ràng cảm thụ đến nàng lúc này nỗi lòng thượng chấn động. Thế nào? Mạc Liên vội vươn tay đưa nàng kéo đến bên người, vòng lấy eo của nàng, trấn an vỗ nhẹ. Là ngươi Kiều Mộc cắn chặt răng, lạnh lùng nhìn qua nữ tử kia. Nữ tử có chút buông xuống xuống đầu, không nói một lời túi mắt nhìn mặt đất. Ngược lại là tiểu thái tuế bọn người hơi nghi hoặc một chút nhìn Kiều Mộc một chút. Nghe tiểu gia hỏa này lời trong lời ngoài giọng nói, tựa hồ trước mắt vị này gọi Mẫn Nương nữ tử, còn là tiểu gia hỏa người quen biết Diệp Lăng Mẫn, ta nghĩ đến ngươi cũng sớm đã chết rồi, không nghĩ tới ngươi còn sống chui nhủi ở thế gian. Kiều Mộc chợt giơ bàn tay lên, trong tay ẩn chứa từng tầng lạnh xương, từ từ hình thành từng nhánh bén nhọn băng lăng. Tiểu sư muội không, ngươi lúc này không có thể giết ta tiểu sư muội. Diệp Lăng Mẫn chợt ngẩng đầu đến, thay đổi phía trước bình tĩnh ánh mắt, thân thể khẽ run nhẹ kêu ra tiếng. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Kiều Mộc ngữ điệu đã là băng đến đáy cốc, tất cả mọi người có thể từ nàng lạnh giòn trong thanh âm, nghe ra một chút tính thực chất sát khí. Mộ Dung Tầm chết, tam sư thúc chết, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, các nàng đều chết hết. Kiều Mộc thần sắc kích động gầm thét lên tiếng, ngươi vì cái gì không chết đi, hại tông môn nhiều người như vậy, ngươi có lý do gì còn cầu sống trên cõi đời này, ngươi không nên xuống địa ngục đi cho các nàng làm trâu làm ngựa bồi tội. A là ta là phải bồi thường tội, ta đích xác sẽ chết nhưng cũng không phải là hiện tại. Diệp Lăng Mẫn chợt ngẩng đầu đến, ánh mắt nhìn thẳng Kiều Mộc, cơ hồ là liều ra toàn thân khí lực hô kêu ra tiếng. Không phải hiện tại tiểu sư muội một ngày nào đó ta sẽ cam tâm tình nguyện đi trên tờ, nhưng cũng không phải là hiện tại lý do. Kiều Mộc mắt màu tóc lạnh mà nhìn chằm chằm vào nàng, trong tay băng lăng từng cây dựng thẳng lên gai nhọn, tại mặt trời lặn phía tây, dư huy chiếu chiếu xuống, kia băng lăng tựa hồ bị dắt lên một tầng choáng vàng vẻ mặt. Diệp Lăng Mẫn hướng về phía trước bò lên mấy bước, tỉnh táo nói nói, ta đã tra được mấy phần đầu mối. Cái kia Lưu Dị Chi tuy nói là Thuận Thiên phủ người, nhưng hắn đến đây chúng ta tông môn cướp đoạt thần thủy, hoàn toàn là ra với mình tư dụng. Hắn đu nờ dê, hắn chính là nhìn thấy ngươi ở trong trận đấu sử dụng thần thủy, cho nên mới sẽ động cướp đoạt suy nghĩ. Mộ Dung Tầm chẳng lẽ chưa nói với ngươi, tại trước mặt người khác không nên tùy tiện vận dụng thần thủy sao? Ngươi nói cho ta những thứ này có làm được cái gì? Kiều Mộc một cước đạp tới, hung hăng một đá liền sẽ Diệp Lăng Mẫn đá té xuống đất, thuận bậc thang nhanh như chớp lăn xuống đi mấy tầng. Ngươi nói cho ta những thứ này, sư phụ ta liền có thể sống sót. Ta Diệp Lăng Mẫn ta hôm nay liền muốn thay thầy thanh lý môn hộ, vì tông môn ngoại trừ ngươi này hậu hoạn. Diệp Lăng Mẫn lập tức toàn thân kích rung động, dùng sức đấm đấm mặt đất. Tiểu sư muội các ngươi nhất định không biết thiên vận tổ chức này đi, ta hiện tại tra được thứ gì chẳng những liên quan đến chúng ta toàn bộ sư môn, còn liên quan đến chúng ta tư không tinh tương lai. Ngươi này tham sống sợ chết đổ, còn dám ở trước mặt ta. Rảo biện ta không có rảo biện, ta biết cảnh bằng trình có một chi dấu rất kỹ tư quân. Nếu như chúng ta phải xử lý mất toàn bộ Thuận Thiên Phủ, thế tất trước tiên cần phải xử lý chi này tư quân. Xử lý Thuận Thiên Phủ chuyện, không cần ngươi tới quan tâm. Ngươi bây giờ, cho ta ngoan ngoãn đi chê tờ là được rồi.